Thì thầm vào tai nói là yêu, từng nhịp phiêu em khiến anh đắm chìm. Oh oh, sẽ không cần men, đêm còn đen, vẫn còn quá nhiều điều mình muốn làm cùng với nhau. Thôi em không say nữa đâu, sẽ được không nhìn anh lạc về đâu khi em đã cho đi vòng trong tim anh. Mong anh hãy lắng nghe những bản tình ca, từng lời hát trọn yêu thương mà em ngờ.